Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Tarot trò chơi, 14, ẩn sĩ bài thượng, là một cái độc lập tuyết sơn đỉnh lão giả một thân xám xịt áo choàng. Tượng trưng hắn tương đối ảm đạm tình cảnh, hắn râu hoa râm, chống một cây thon dài quyền trượng, trong tay dẫn theo một chản tản ra lộng lẫy tinh quang đèn. Hắn đang cúi đầu trầm tư, tựa hồ ở nhìn lại sôi nổi hỗn loạn quá khứ, lại giống như ở tự hỏi nhân sinh vĩnh hằng chân lý. Trong tay hắn dẫn theo đèn, tượng trưng cho hy vọng cùng phía trước ngắn ngủi dừng lại sau. Hắn có lẽ sẽ trở về ầm ĩ, tiếp tục đi trước, lại hoặc là sẽ dẫn theo trong lòng đèn sáng, cấp yêu cầu người lấy chỉ dẫn, ẩn sĩ bài, cơ sở hàm nghĩa là cô độc, nghĩ lại. Chỉ dẫn, chân chính diễn viên số, trước nay đều chỉ có 10 cái, đối ứng thân phận bài, là 9 chương, ngu người, ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, tình lữ, huyền điếu giả hơn nữa một chương chỗ trống bài, mà bị loại bỏ ẩn sĩ bài. Ẩn, đại biểu cô độc, rời xa đám người, tình cảnh ảm đạm, giấu kín, ám chỉ ẩn sĩ bài cụ thể tình huống. Hắn tình cảnh nguy hiểm, giấu ở rời xa đám người địa phương, hắn ở quạ đen đàn chung, mà ẩn sĩ. Tác đại biểu trí tuệ, chỉ dẫn, hy vọng, cái kia hiểu rõ hết thảy lão giả, đem dẫn theo đèn sáng, dẫn bị lạc người, đi hướng chính xác con đường, hắn trải qua thiên phàm. Biết này đàn người trẻ tuổi sẽ tao ngộ như thế nào nguy cơ. Cũng có thể cho bọn hắn chính xác nhất chỉ dẫn, đây là ẩn sĩ bài chân chính hàm nghĩa kia bị nữ vu. Lặp đi lặp lại nhiều lần che giấu quy tắc sau lưng. Chính là như vậy một chương bài, ẩn sĩ bài, là chuyển bại thanh thắng cơ hội, tarot trò chơi, lấy trò chơi vì danh. Hai bên khẳng định các có trợ lực, nữ vu trợ lực có tháp cao bài. Tử thần bài, mà thân là người chơi bọn họ. Bị nữ vu kiệt lực che giấu ẩn sĩ bài, chính là bọn họ trợ lực, bị đơn độc dịch đi ra ngoài ẩn sĩ bài không phải diễn viên. Hắn có thể là mấu chốt NPC, tạ chỉ nghĩ thông suốt hết thảy. Cũng bất quá là trợn mắt nhắm mắt công phu, hắn chiều trên lầu lao tới khi, trong mắt đã thanh minh một mảnh, nhậm trạch nhân hắn nói cương tại chỗ. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, cứu muốn cứu, nhưng giang sóc. Hắn nhất thời thế nhưng khó có thể cân nhắc, tại chỉ là tự bảo vệ mình càng quan trọng, vẫn là bảo hộ mấu chốt manh mối càng quan trọng, tình huống nguy cấp. Nhậm trạch đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, nói, tại chỉ, dựa theo bình thường phát triển, đại gia sớm muộn gì sẽ phát hiện quạ đen giám thị bọn họ. Bắt đầu bắn chết quạ đen chết cơ hồ là tất nhiên. Này chứng minh giấu ở bên trong ẩn sĩ tuy rằng mấu chốt, nhưng không phải tính quyết định manh mối. Khẳng định còn có khác lộ, ẩn sĩ khả năng chỉ là cái chỉ dẫn. Tại chỉ đánh gãy, đây là ta cơ hội. Nó tới, nhậm trại kỳ tứ hắn đều hiểu, nhưng hắn chờ không được. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bỏ lỡ lần này, cơ hội khả năng không bao giờ sẽ có. Nhậm trại nhìn tại chỉ biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Khẽ cắn môi đuổi theo, tại chỉ không muốn sống, hắn cũng không muốn sống là được, nghe thấy ngoài cửa sổ động tĩnh diễn viên sôi nổi đuổi lại đây. Thấy ảnh đế giang sóc chính thượng mũi tên chuẩn bị bắn chết quạ đen. Sôi nổi lộ ra mờ mịt biểu tình, lương thật trước hết hỏi Cốc Vũ. Sao vậy sao, làm gì vậy, Cốc Vũ gặp người không sai biệt lắm tề, nói, quạ đen là giám thị giả. Nữ phu nhãn tuyến, diễn viên sắc mặt đột biến, thấu đạc. A tạp tây ký lục giám thị giả, ám chỉ giám thị, kia căn lông chim, lương thật trước hết phản ứng lại đây, Cốc Vũ khen ngợi mà liếc nhìn nàng một cái, mọi người hai. Mặt nhìn nhau, ngay sau đó âm thầm may mắn ảnh đế phản ứng đến mau, tình lữ chung kia kêu Trịnh Loan nam nhân liền nói ngay. Ta cũng tới hỗ trợ, hắn móc ra chính mình đạo cụ. Đó là một phen linh hồn thương, đối quỷ quái có so cường lực sát thương, đối quạ đen nói, một thương đánh không chết, đánh rơi vẫn là có thể, mặt khác diễn viên không có viễn trình công kích loại đạo cụ. Liền ở bên cạnh hỗ trợ lưu ý quạ đen nơi, Giang Sóc ngại người nhiều ồn ào. Thẳng thượng lầu 3, những người khác liền lưu tại lầu 2, Trịnh Loan vừa muốn bắn đệ nhất thương. Đã bị không biết từ chỗ nào bay tới ngọn nến đèn tạp trúng tay. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, trên tay lực đạo đốn tùng, thương cũng đánh ngoài, kia chỉ quạ đen may mắn tránh được một kiếp, phành phạch cánh phi xa, biên phi còn biên không được quay đầu lại, tựa hồ tưởng cảm tạ nó ân nhân cứu mạng, biến cố mọc lan tràn. Mọi người chiều ngọn nến đèn bay tới phương hướng nhìn lại. Thấy được Tạ Trí, tức khắc thần sắc không tốt lên, Trịnh Loan tay đau nhức khó nhịn. Lý Trí bị lửa giận thiêu cái sạch sẽ. Quát, Tạ Trí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Làm Tạ Thu Dĩnh cùng Vưu Kiệt chết thay còn chưa đủ sao? Hiện tại vì cái gì còn hư chúng ta chuyện tốt? Ngươi muốn đem chúng ta một đám lợi dụng xong rồi hại chết mới tính xong sao? Tạ Trí mắt điếc tai ngơ, khom lưng nhặt lên Trịnh Loan linh hồn thương, liền phải xuyên qua hắn lên lầu. Trịnh Loan duỗi tay cản hắn. Rõ ràng là muốn động thủ ý tứ, Tạ Tinh Lan cười nhạo. Cầm cổ tay của hắn, tùy ý uốn éo, đem hắn thoát lực cánh tay ném ra, có phải hay không Giang Sóc cho ngươi tự tin? Làm ngươi đã quên chính mình chỉ là cái rác rưởi một đường. Trịnh Loan cả người chấn động, trên tay đau nhức khó làm, đầu óc lại đột nhiên thanh tỉnh, hắn có cái gì tư cách cùng Tạ Trí gọi nhịp? Tạ Trí tân tinh thời điểm đã chính tay đâm đỉnh một đường. Huống chi là hiện tại, tiến phó bản tới nay, Tạ Trí một đường bị Giang Sóc chèn ép điệu thấp hành sự. Bọn họ đứng ở Giang Sóc bên này, chỉ có thấy Tạ Trí ẩn nhẫn tạm lui. Lại đã quên, Tạ Trí chân chính thực lực có thể nghiền áp trừ bỏ Giang Sóc ở bên trong bất luận kẻ nào, có thể. Đánh thắng được Tạ Trí chính là Giang Sóc, không phải hắn Trịnh Loan. Giang Sóc có thể sát Tạ Trí, Tạ Trí đồng dạng cũng có thể sát chính mình, vô luận như thế nào. Hai bên đều không đắc tội là tốt nhất bởi vì thực lực của hắn không xứng hắn như vậy hành sự. Hắn hai cái đều đắc tội không nổi, hắn cũng không nghĩ cấp Giang Sóc đương chó săn, chỉ nghĩ thuận lợi vượt qua hồng phiến, kia hắn vì cái gì muốn trộn lẫn hợp, hắn căn bản không có có thể trộn lẫn hợp thực lực. Chỉ biết bị đương thương xử, bị đánh không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Hắn đánh trả chính là tìm đường chết, Tạ Trí không chết trước. Hắn tùy thời có thể giết chính mình, chân chính tốt ý cũng nên lưu đến hắn đã chết lúc sau. Trịnh Loan bị đánh thức, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn theo bản năng sau này lui hai bước, ánh mắt lập lòe vài cái, cúi đầu ngượng ngùng nói. Xin lỗi, Lương Thật cùng Trịnh Loan bạn gái cũng đều nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Trong mắt toát ra vài phần cảnh giác, hướng bên cạnh nhích lại gần, cấp Tạ Trí nhường đường. Hiển nhiên là quyết định không hề trộn lẫn hợp ý tứ, lại nghe thấy quạ đen hét thảm một tiếng. Tạ Tinh Lan bay nhanh lên lầu, mặt khác diễn viên do dự hạ. Cũng đều theo đi lên. Lầu 3, Giang Sóc bắn chết đệ tam chỉ quạ đen. Ở thượng đệ thứ căn nỏ, mũi tên, bên cạnh người Cốc Vũ đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Cả người không được phát run, Giang Sóc phát giác hắn khác thường. Thuận miệng hỏi, làm sao vậy, Cốc Vũ môi run run, hai mắt là nồng đậm bóng đè. Nhìn trộm, có hiệu lực Giang Sóc đem mũi tên nhắm ngay trên ngọn cây sức cùng lực kiệt tạm nghỉ quạ đen. Thoáng phân tâm, hỏi, nhìn thấy gì, xem, thấy được. Giang Sóc thực phiền nạn kem đánh răng, thấy Cốc Vũ này nói chuyện nói không chu toàn dạng, hận không thể một chân đá văng hắn, huyết ma chi kiếm mơ siêu. Cốc Vũ giọng như muỗi kêu, nói ra khoảnh khắc, cả người đều hư thoát, phụt một tiếng. Giang Sóc không đè lại hư không chi nỏ, màu đen nỏ tiễn thẳng tắp bay đi ra ngoài, hắn trên trán gân xanh bạo khiêu, một phen nhéo Cốc Vũ cổ áo, người nói cái gì? Cốc Vũ đối thượng hắn hung ác nham hiểm như rắn độc mắt. Phía sau lưng một trận phát lạnh, một cái giật mình, rốt cuộc từ lúc ban đầu chấn khủng hoảng hốt trung thanh tỉnh. Là huyết ma chi kiếm, Tạ Trí ba lô có huyết ma chi kiếm. Thẩm giật, hắn không chết, hắn đã trở lại, thang lầu thượng, Tạ Trì nghe thế một tiếng, bước chân đột nhiên một đốn, lập tức thoải mái. Giấu không được, giấu được có giấu được chiêu số. Giấu không được, liền đi giấu không được lộ, tổng có thể mở một đường máu. Hắn không có thời gian rối rắm, cứu quạ đen quan trọng, trong chớp nhoáng. Tạ Trì đã suy nghĩ cẩn thận, Giang Sóc nắm cốc phụ y lãnh tay càng nắm chặt càng chặt. Cuối cùng thế nhưng đem hắn cả người đều nhắc lên, cánh tay hắn thượng từng điều gân xanh một chút tuôn ra. Dữ tợn đáng sợ, chân trời đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng. Hoảng loạn cốc vũ theo bản năng quay đầu, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nội tâm thoáng chốc không rét mà run, màu đen nỏ, mũi tên vẫn chưa tự ngắm bắn chúng trên ngọn cây. Đã mất lực cất cánh quạ đen, mà là bị một thanh đỏ như máu kiếm hoàn toàn ngăn trở. Kia sắc bén nhọn sắt thép mũi tên đụng phải huyết kiếm thân kiếm. Nhưng vẫn phát nóng chảy, hóa thành một bãi nước thép. Tí tách từ giữa không trung nhỏ giọt màn đêm u ám đen nhánh. Kia đem lóa mắt đoạt người kiếm tản ra che trời lấp đất huyết quang. Đem mọi người mắt chiếu đến một mảnh huyết hồng, thân kiếm huyết quang bay nhanh lưu truyền. Lâu đài cổ bốn phía có vô hình vật chất cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào nó thân kiếm. Cổ vũ nó khí thế, bầu trời tám viên sao trời ảm đạm. Nó phảng phất thành duy nhất huyết quang, lâu đài cổ như vậy âm trầm tà ác. Vu thuật hoành hành hoàn cảnh, thành huyết ma chi kiếm tốt nhất khay nuôi cây, thậm chí so đen kịt ẩm ướt, sương mù thật mạnh mộ bia lâm, càng thích hợp nó tỏa sáng rực rỡ. Huyết ma chi kiếm, ngọa tào, ta không nhìn lầm đi. Đây là huyết ma chi kiếm a. Thẩm giật ba ba huyết ma chi kiếm. Ta thảo, ta không ngủ tình. Như thế nào sẽ, ô Thẩm Giật, từ, Tạ Trì, ngọa tào hắn, Thẩm Giật không chết, ngọa tào ta nháy mắt thoát phấn Giang Sóc, Thẩm Giật ba ba ta còn ái ngươi, không các ngươi lý trí điểm, Thẩm Giật khẳng định đã chết, nhưng là đây là Tạ Trì, này thuyết minh cái gì, ngọa tào, Tạ Trì thật là tới cấp Thẩm Giật báo thù, này rốt cuộc sao lại thế này. Diễn viên vẻ mặt chấn khủng mà nhìn không trung kia thanh kiếm siêu áp. Ai không biết Thẩm Giật, ai không hiểu huyết ma chi kiếm. So với hư không chi nỏ mang cho bọn họ mới mẻ chấn động sợ hãi cảm. Huyết ma chi kiếm, đã sớm là bọn họ trong trí nhớ nhãn hiệu lâu đời đỉnh cấp đạo cụ. Là ai đều yêu thích và ngưỡng mộ lại tưởng cũng không dám tưởng đồ vật huyết ma chi kiếm. Tên này liền ý nghĩa nó sau lưng cao chót vót nhưng Thẩm Giật đã chết. Huyết ma chi kiếm lại thứ xuất hiện. Này ý nghĩa cái gì? Trịnh Loan, Lương Thật nhìn huyết ma chi kiếm thân mật mà bay trở về Tạ Trì trong tay. Trong mắt khiếp sợ vô cùng. Tâm tình xưa nay chưa từng có phức tạp. Huyết ma chi kiếm hiện tại chủ nhân là Tạ Trì. Cái kia vẫn luôn điệu thấp hành sự thậm chí có vẻ có điểm uất ức không biết giận Tạ Trì, Trịnh Loan đột nhiên ý. Thức được chính mình cùng Tạ Trì gian không thể vượt qua thật lớn hồng câu. Hắn vì chính mình phía trước còn ở oán hận nguyền rủa Tạ Trì cảm thấy buồn cười, Tạ Trì đối thủ. Trước nay chỉ có Giang Sóc, bọn họ chỉ là cái phông nền, liền kêu gào tư cách đều không có, Giang Sóc ném xuống cốc vũ, hắn nguyên bản nhân hận ý mà trở nên. Đỏ đậm mắt đã khôi phục như thường, ngập trời lửa giận bị áp xuống đi, bị trêu chọc nan kham cũng giấu kín không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn vẫn như cũ là cái kia lãnh khốc không có một tia tình cảm Giang Sóc này đó cảm xúc với hắn mà. Nói đều là không cần thiết, chỉ biết ảnh hưởng hắn chính xác sức phán đoán, sự thật ở cốc vũ nói ra, huyết ma chi kiếm thời. Khác đó khi, đã rõ ràng, Thẩm Giật để lại chuẩn bị ở sau. Hắn đem bảo đè ở Tạ Trì trên người, liên hệ Thẩm Giật trước khi chết trào phúng. Giang Sóc trong nháy mắt nghĩ thông suốt ngọn nguồn, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn huyết ma chi kiếm tân chủ nhân, sâu thẳm mục sát ý kích động. Một đám đều tưởng cùng ta đối nghịch, bọn họ vĩnh viễn không rõ. Ta ở làm rốt cuộc là cỡ nào vĩ đại sự nghiệp, Tạ Trì lạnh lùng xem hắn, từ huyết ma chi kiếm bại lộ. Thời khắc đó khởi, Thậm chí từ hắn quyết định tới ngăn cản Giang Sóc thời khắc đó khởi. Hắn liền rất rõ ràng, quạ đen nguy cơ sẽ hoàn toàn diễn biến vì hắn tại trì nguy cơ, nhưng hắn không thể lui. Hắn cũng không chỗ thối lui. Lâu đài cổ liền lớn như vậy, hắn có thể đi nơi nào, cho nên cứu quạ đen là hắn duy nhất cơ hội. Giang Sóc không có lúc nào là không ở bóp hắn mệnh môn. Cái tay kia khi nào buộc chặt, hắn không biết, nhưng hắn không muốn phụ thuộc, kéo dài hơi tàn, chỉ có thể buông tay một bác, chẳng sợ thua cuộc, cũng tổng so chờ đợi tử vong muốn tới đến vui sướng. Hắn kỳ thật không e ngại tử vong, cùng Tạ Tinh Lan sinh cùng tẩm chết cùng cửu có cái gì đáng sợ, vì quạ đen trước tiên cùng Giang Sóc. Đối thượng có đáng giá hay không? Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn không hối hận, hơn nữa sự thật là. Không phải quạ đen trở nên gay gắt hắn cùng Giang Sóc chi gian mâu thuẫn. Mà là cốc vụ cái này ngoài ý muốn, liền tính không có cốc vụ cái này ngoài ý muốn. Quạ đen nguy cơ, tuyệt không gần là cùng Giang Sóc nói một câu, quạ đen có ẩn sĩ, là có thể giải quyết Giang Sóc đối. Hắn dung nhẫn, ở nữ vu từ giữa làm khó dễ sau, đã sớm kề bên cực hạn, nếu lại biết được chính mình phát hiện mấu chốt manh mối. Rất có khả năng trước tiên động thủ giết hắn, rốt cuộc ở phó bản. Tiến độ mau, ý nghĩa có thể lợi dụng phó bản bản thân che giấu quy tắc đi phản làm hại. Giang Sóc tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn đã sớm làm tốt nhất hư tính. Toán, trước mắt hết thảy, thậm chí so với hắn làm nhất hư tính toán còn muốn tốt hơn một ít, tâm niệm tật lóe. Tại chỉ thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, Giang Sóc nhìn thoáng qua huyết ma chi kiếm. Ánh mắt đen tối không rõ. Mỉm cười nói, nó đã chết mặc cho chủ nhân, chết lại mặc cho, cũng không có gì, ngoài cửa sổ, một con quạ đen gian nan mà chiều bên này bay tới, tác giả có lời muốn nói. Đề cử một quyển bằng hữu sách mới, Thuần Ái Vườn Trường Văn, ta sao có thể thích hắn. Tác giả Mạc Tây Kha, có trọng danh thư ký đến thấy rõ tác giả Nga. Tóm tắt, 1, 2 sở tư nhân cao trung cũng giáo. Hai giáo giáo bá xem đối phương rất là không vừa mắt. Tranh đấu gay gắt không ngừng, tùy hầu ngọc nhìn đối phương bĩu môi. Lớn lên nhân mô cầu dạng, như thế nào liền không làm nhân sự đâu. Hầu mạch nhìn đối phương cười lạnh, lớn lên hại nước hại dân, tính tình còn rất đại. Đường cái giám giáo thảo ngươi phải làm hoa hậu giảng đường. 2. Tùy hầu ngọc có cuồng táo chứng, mất ngủ nghiêm trọng. Đột nhiên phát hiện chỉ cần tới gần hầu mạch là có thể ngủ từ đây. Hầu mạch trong ổ chăn nhiều một con táo bạo tiểu quái thú, ghét bỏ hắn. Còn mỗi ngày tới ngủ hắn. 3. Tennis đánh kép thi đấu thắng. Lẫn nhau vì cộng sự hai người còn có thể sân thượng hẹn đánh nhau. Phỏng chừng cũng chỉ có Thùy Hầu Ngọc cùng hầu mạch các đồng đội biết được sau. Mỗi người gấp đến độ không được, sau một hồi. Tùy Hầu Ngọc đã trở lại, môi hơi sưng, khóe miệng đều có ư thanh, tức giận đến mọi người sôi nổi muốn đi tìm Hầu Mạch tính sổ. Thẳng đến Hầu Mạch trở lại lớp. Hầu Kết Thượng có dấu răng, cổ áo nút thắt còn rớt 2 viên, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc giải thích, ta chơi bóng thời điểm thật không đối nữ hài tử cười. Ta trời sinh cười mắt tan đi. 4. Phóng viên, thỉnh dùng 4 chữ hình dung đối hắn cái nhìn, Hầu Mạch. Yêu thích không buông tay, Tùy Hầu Ngọc, đi con mẹ nó, phóng viên, ngày thường có cái gì nghiệp dư yêu thích, Hầu Mạch, sờ cá Tùy Hầu Ngọc, đánh hầu, sao lấy chồng theo chồng gả hầu Tùy Hầu. Ngủ không được cùng, ngủ không tỉnh, câu chuyện tình yêu ta ái học tập lời cợt nhà công nhân, đa. Tài đa nghệ tạc mau chịu, nét, hết chương.